Đọc truyện Online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 38. Điên cuồng phá, phát nổ nơi đất khách. Án mạng trên du thuyền và truyền thuyết Mỹ Nhân Ngư. Mexico, Guadalajara. Nơi này là thành phố lớn thứ hai của Mexico, mà đối với Susana mà nói, đây vốn là một ngày ở Guadalajara bình thường. Hôm nay, Susana thức dậy từ sớm. Vì bụng bầu của cô đã hơn 8 tháng rồi nên không ngủ được lâu. 5 rưỡi sáng cô đã dậy mở cửa tiệm tạp hóa của mình. Chồng Susana hôm nay đã đi nơi khác lấy hàng hóa, nên cửa tiệm tạp hóa giờ chỉ còn mình Susana làm việc. Trong khi đó, cô còn đang mang thai, bụng rất to. Tuy rằng có hơi vất vả, nhưng khi Susana xoa xoa cái bụng tròn nhô lên của mình thì cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cảm thấy được một sinh mệnh mới đang ở trong bụng mình. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, tràn đầy sự phong phú và mỹ mãn, cầu mong Thượng Đế có thể chiếu cố cho phần hạnh phúc này. Đương nhiên, đó sẽ là sự thật nếu như tên hung đồ kia không xông vào tiệm tạp hóa. Lúc Trúc An Sinh và Trì Trừng chạy xe đến tiệm tạp hóa nhà Susana, thì nơi này đã được bao vây tầng tầng lớp lớp bởi cảnh sát Mexico. Trì Trừng vô cùng tức giận. Anh liếc mắt một cái nhìn người cảnh sát trưởng đang đứng đằng sau mấy người cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ. Tình huống là thế nào đây? Không phải tôi đã bảo mấy người đi bắt kẻ đặt bom sao? Tôi tới địa điểm hắn đang lẩn trốn cũng chỉ ra rồi, sao lại còn làm thành thế này? Trì Trừng lạnh giọng quát lớn làm cho vị cục trưởng cục cảnh sát Guadalajara rất xấu hổ. Nhưng mà ông không thể phản bác lại lời của Trì Trừng nói được. Trì Trừng đã giúp bọn ông tìm được kẻ điên cuồng đặt bom ở Mexico, kẻ đã làm cho bao nhiêu cảnh sát phải bó tay. Chẳng qua là dù Trì Trừng đã làm tới bước này rồi, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn họ phá hỏng mọi thứ. Cảnh sát trưởng ho nhẹ hai tiếng, giống như là ông đang cố ý làm vơi bớt sự xấu hổ. Chúng tôi đã phái người đi bắt hung thủ rồi, nhưng chúng tôi không ngờ hắn lại giả hoạt như thế này, chạy thoát được một đường, còn bắt cóc thai phụ. Thai phụ? Tâm trạng Trúc An Sinh đột nhiên bị kích động. Cô hung hăng nhìn chằm chằm vào cục trưởng. Ông nói con tin bị bắt cóc là một thai phụ? Đúng vậy. Hơn nữa, theo như lời hàng xóm ở xung quanh đây, thì thai phụ này đã mang thai tới tháng thứ 8. 8 tháng? Trúc An Sinh kinh ngạc hô lên một tiếng. Đúng lúc đó thì ở trong tiệm tạp hóa vang lên tiếng hét thất thanh. Tiếng hét thất thanh đó cơ hồ đều dọa cho mỗi vị cảnh sát ở đây hoảng sợ. Thiếu chút nữa thì họ bóp cò súng san phẳng tiệm tạp hóa nhỏ này. May mà Trúc An Sinh phản ứng kịp, ngăn không cho bọn họ hành động lỗ mãng. Đừng ai nhúc nhích cả, đó không phải là tiếng con tin khi bị ngộ hại, là tử cung con tin đang bị co rút. Cảnh sát trưởng yên lặng nhìn cảnh sát khác đang bày trận như chuẩn bị nghênh đón quân địch. Sau đó ông quay sang nói với Trúc An Sinh. Người thai phụ kia muốn sinh con sao? Chắc là do sự sợ hãi kích động lớn làm cho cô ấy muốn sinh con. Chuyên gia đàm phán đâu? Sao ở đây lại không có chuyên gia đàm phán? Phải nhanh chóng cứu người thai phụ này ra. Trúc An Sinh vừa dứt lời, cô liền đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Nơi này ngoại trừ cảnh sát thì chẳng có bóng dáng ai khác, chứ đừng nói đến chuyên gia đàm phán. Cảnh sát trưởng lại rơi vào xấu hổ lần nữa. Ông cười cười. Sau đó bọn họ không thể không thừa nhận cục cảnh sát bọn họ không có chuyên gia đàm phán. Bây giờ nên làm sao đây? Cảnh sát trưởng khẩn trương hỏi. Bây giờ ông chỉ biết bắt lấy Trì Trừng và Trúc An Sinh. Hai người họ như cọng rơm cứu mạng của ông. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chiếc ghế này của ông đừng nghĩ được ngồi nữa.